Đao kiếm thần hoàng, chương 427, trái tim phụ thân, hạ, góc truyện audio.com, ngày đầu tiên tuần mục sử đến đã tự mình ra tay chấn giữ ven kính hồ từ xa vỗ 10 trường. Trường to màu vàng chớp mắt vượt qua khoảng cách không gian tiêu diệt thế lực yêu tộc trong phạm vi ngàn dặm kính hồ gần đây quậy tương bừng, huênh hoang nhất. Đinh Hồng Lệ thể hiện thủ đoạn cứng rắn, thực lực sâu không lường được, hùng hổ khiếp người, không thua gì tiên hoàng đại thánh yêu tộc dùng một cọng lông chim giết tuần mục sử trác phi phàm của Huyền Xương thần cung. Yêu tộc Tuyết Châu bị chấn nhiếp ngoan ngoãn hơn nhiều, từ đó trưởng môn đại môn phái, mười mấy người nắm quyền cứ điểm nhân loại bị kêu đi họp. Lục tục truyền ra tin tưởng đại hội luận phẩm tông môn sẽ chính thức bắt đầu vào 3 ngày sau. Mọi chuyện bình tĩnh trở lại đi hướng quỹ đạo bình thường. Mọi người tập trung chú ý vào thịnh hội nhân loại Tuyết Châu đại hội luận phẩm tông môn 10 năm một lần. Các loại dự đoán kết quả đại hội luận phẩm tông môn đồn trong phố lớn ngõ nhỏ. Theo truyền thống trước kia đại hội luận phẩm tông môn chia làm 4 loại tỷ thí là võ đạo, đan đạo, minh và luyện khí, mỗi loại chia 2 tổ tuổi tác tiêu chuẩn tính theo thời gian vào tông môn. Các trưởng lão nhân vật nổi danh đại biểu sức chiến đấu đỉnh cao của đại tông môn vào một tổ, các đệ tử trẻ đại biểu cho tiềm lực tương lai của các đại tông môn vào một tổ. Kiểu tỷ thí này là trực tiếp, rõ ràng nhất, 2 tổ 4 loại tỷ thí có tổng cộng 24 trận so đấu, điểm mỗi trận sẽ tính chung vào phẩm chất tông môn. Tổng điểm càng cao thì phẩm chất tông môn càng cao, tông môn xếp hạng nhất sẽ thành bá chủ mới của Tuyết Châu. 10 năm trước Thanh Bình Học Viện được điểm cao nhất, thành bá chủ tông phái nhân loại Tuyết Châu trong 10 năm. Cùng lúc đó, điểm môn phái cao thấp quyết định Huyền Xương thần cung sẽ bồi dưỡng nhiều ít. Thanh Bình Học Viện là vì UDG tốt nhất. Thần đồng mục thiên dưỡng kỳ tài ngút trời áp chết tất cả thiên tài trẻ trong Tuyết Châu trừ bản thân gã có thiên phú kinh người, giỏi giang gia nghe nói có nguyên nhân rất quan trọng là vì 10 năm trước Thanh Bình Học Viện xếp hạng nhất tông môn Tuyết Châu, được chọn đi Huyền Xương thần cung tu luyện nửa năm. Mục thiên dưỡng là người mắn đó, gã nắm bắt cơ hội sở hữu chút truyền thừa từ Huyền Xương thần cung nên mới chói sáng như vậy. Nhìn từ góc độ nào thì đại hội luận phẩm tông môn có sức hấp dẫn vô cùng với các thế lực nhân loại Tuyết Châu hay cường giả nhân tộc. Đây là cơ hội không thể bỏ qua, vậy nên tin tức đại hội luận phẩm tông môn diễn ra bình thường khiến mọi người xoa tay chờ. 3 ngày sau, ven kính hồ quảng trường bên dưới pho tượng Bắc Vực Huyền Xương chiến thần tụ tập đám đông ít nhất cỡ mấy vạn người. Trừ người các đại môn phái ra còn có rất nhiều tán tu, võ giả lưu lạc tiểu tông môn, tiểu thành trấn. Tình hình siêu nóng bỏng, rất nhiều cường giả võ đạo bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi lúc này xuất hiện. Đại môn phái có đãi ngộ cao nhất được chia cho đất trống ở vị trí trung tâm gần pho tượng Bắc Vực Huyền Xương chiến thần nhất. Bọn họ bày minh văn trận pháp các lều trại, phía xa là một ít tiểu tông môn tiểu thế lực từ trong ra ngoài rậm rạp lều trại như sao trên trời. Trong phút chốc gần như tất cả cường giả võ đạo nhân loại Tuyết Châu đều tụ tập tại đây. Khi mặt trời mọc đại hội luận, góc truyện audio.com, phẩm tông môn chính thức bắt đầu. Khiến vài người thất vọng là Đinh Hồng Lệ tuần mục sử mới của Huyền Xương thần cung không lộ mặt, một lão nhân râu tóc bạc phơ chủ trì nghi thức. Lão nhân cũng xuất thân từ Huyền Xương thần cung, khí độ bất hàm. Đinh Hạo âm thầm thả thần thức tham dò thực lực của lão tương đương tuần mục sử trác phi phàm đã chết cũng là cao thủ ghê gớm. Nghi thức khai mạc dài dòng và rườm rà, nhân loại sinh tồn trên mảnh đất nguy ngập bốn phía, hình thành nhiều nghi thức cổ xưa. Nghi thức cuối cùng trong đại hội luận phẩm tông môn là nghi thức tế tổ không thể thiếu. Trưởng môn đại môn phái, lão nhân tên là Trần Bá giết 11 đại yêu đẳng cấp yêu soái đã chuẩn bị sẵn, dùng máu yêu tế linh hồn các tổ tiên. Đinh Hạo không hứng thú với nghi thức này. Suốt buổi sáng Đinh Hạo núp trong lều khu vực vấn kiếm tông tu luyện. Đêm chiến đấu với tưởng địa sinh, huyền khí trong người Đinh Hạo hao tổn nhiều, hắn đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Đinh Hạo liên tục hấp thu 3 cực phẩm huyền tinh thạch mới cảm giác huyền khí trong người bão hòa. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ham chơi mấy hôm nay cuối cùng về nhà, không biết mèo mập nuốt cái gì mà ủ rũ gục bên người Đinh Hạo ngủ khò khò. Buổi sáng bị các loại nghi thức dài dòng chiếm cứ, tỷ võ luận phẩm bắt đầu vào buổi chiều. Đinh Hạo là thiên tài nổi bật nhất vấn kiếm tông nên là chủ lực ra trận, theo tông môn sắp xếp hắn sẽ tham gia 2 loại tỷ thí đê, minh văn thế hệ trẻ. Hoàng Hùng sai một đệ tử trẻ làm tùy tùng Đinh Hạo phụ trách nhắc nhở hắn thời gian tỉ thí. Đệ tử trẻ tên Hoàng Lỗi cung kính nói, sư thúc tổ, một nén nhang sau là trận tỉ thí võ đạo thứ nhất của người, đối thủ đến từ Vô Niệm phái, chưa rõ cụ thể là vị nào, phải chờ xem thứ tự xuất chiến. Bên ngoài lều mơ hồ có tiếng kêu gào như sấm mùa xuân rộ lên bốn phía, các loại tỉ thí đang vào giai đoạn chiến đấu gay cấn. Đinh Hạo gật đầu, một nén nhang qua nhanh, Đinh Hạo ra khỏi lều. Hoàng Lỗi hướng dẫn Đinh Hạo đi đến trước lôi đài tỷ võ. Đinh Hạo xuất hiện khiến nhiều người điên cuồng kêu gào. Đinh Hạo là thiên tài nổi danh nhất gần đây, hắn rất được ủng hộ. Có thể nhìn cao thủ trình độ này quyết đấu ở khoảng cách gần là may mắn cho nhiều võ giả. Rất nhiều võ giả xem Đinh Hạo là thần tượng, hy vọng nhìn thần tượng chiến đấu giúp mình lĩnh ngộ, có ích cho tu luyện. Đinh Hạo từng bước một đạp hư không như đi trên bậc thang chậm rãi đi lên lôi đài. Lôi đài hình tròn màu đỏ cao hơn mặt đất 3 trượng, 4 phía bóng loáng không có bậc thang, 4 phía chật ních người. Các tiếng kêu gào ồn ào liên tiếp cực kỳ náo nhiệt. Trên khán đài phía xa, 11 cao thủ thế hệ trước hơi thở sâu thẳm cao thâm khó dò là 9 đại môn phái, Huyền Xương Thần Cung. Bọn họ làm trọng tài, nhân chứng cuộc tỷ võ. Đinh Sư Huynh, mời. Bần Ni tên Diệu Âm, mong Đinh Sư Huynh chỉ giáo nhiều cho. Một thiếu nữ Ni đẹp như phù dung ra khỏi mặt nước đứng đối diện Đinh Hạo, nàng là đối thủ trận tỷ võ của Đinh Hạo. Đinh Hạo chắp tay, đệ tử Vô Niệm phái đều là người xuất gia, nữ Ni này có chút phong thái giống tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nhưng thực lực kém rất nhiều. Thần thức của Đinh Hạo quét sơ đã biết nàng là nửa bước tiên thiên võ tông cảnh, không phải đối thủ của hắn. Cao tầng Vô Niệm phái nên rõ ràng thực lực của Đinh Hạo thế nhưng chọn một đê Diệu Âm nữ. Góc truyện audio.com, Ni cô làm đối thủ chắc định từ bỏ trận đấu này. Cách chương.